Tận thế nhạc viên, chương 718, có kế hoạch phân tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn vài cá nhân loại tiến đánh. Này nửa câu, từ đầu đến cuối lượn lờ tại Lâm Tam Tửu trong đầu luẩn quẩn không đi. Giữa không trung một đoàn hòa thuận vui vẻ cạn kim quang mang. Giống nước ối bình thường bao vây lấy. Nâng đỡ một cái toàn thân trần trụi bóng người. Hắn nguyên bản tuấn mỹ tươi sống cảm giác lúc này đọng lại. Tứ chi cứng đờ nổi giữa không trung. Chưa bao giờ so hiện tại càng tiếp cận một bộ pho tượng. Sổ cơ thể đứng ở bạch tháp chỗ đứt. Vô số từng tia từng sợi quang trạch giống kim tuyến đồng dạng. Theo khổng lồ mà phức tạp. Ao, bên trong dọc theo người ra ngoài. Bọn chúng như là có sinh mệnh bình thường hướng bốn phía chảy tới. Nhẹ nhàng linh hoạt mà nhanh. Bỗng dưng chui vào xung quanh vạn vật trong. Số hiệu BC02751 Omega viết hoa. Xuất thân thứ ba thần chi ái. Là nên tinh cầu tận thế hóa sau thứ 700 năm đến thứ 900 năm khu gian đoạn trong duy nhất chân thần. Nhìn qua không trung cứng rắn tấm mà héo úa tối cao thân. Sổ cơ thể bình thản mở miệng. Linh hồn nữ vương cho mấy người bịt kín một tầng. Hiện thực, hiển nhiên còn tại có hiệu lực. Nó tựa hồ một chút cũng không có phát giác chính hướng bạch tháp lặng lẽ tới gần một đoàn người. Lóe ra vô số điểm sáng màu vàng óng thâm thúy đại. Ao, có chút xoay thân thể lại. Theo góc độ nhìn lại, nó hẳn là đánh giá một chút lễ bao. Tại nhân ngẫu sư dẫn dắt hạ, một đoàn người đã đi tới bạch tháp phía dưới. Từ chỗ này hướng lên trên nhìn lại lúc, Lâm Tam Tửu liền lễ bao một chút cái bóng đều nhìn không thấy. Sổ cơ thể kế tiếp một đoạn văn, gọi Lâm Tam Tửu một trái tim lại đi xuống rơi xuống đất chìm một chút. Các ngươi là thế nào cùng này một cái con dân đáp lên quan hệ? Ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá biết rõ ràng chuyện này chỉ là một cái vấn đề thời gian. Các ngươi coi là tìm được một cái đồng dạng có biên soạn, năng lực người, liền có thể hướng dòng số liệu quản kho khởi xướng đánh sâu vào. Đây thật là một cái vô cùng ý tưởng ngây thơ. Nó bình tĩnh tin tức trong không mang theo một tia ý trào phúng. Mỗi một vóc dáng dân đều là chúng ta biên soạn. Cho nên mỗi một vóc dáng dân trên người đều có một cái chúng ta lưu lại. Cửa sau, các ngươi có lẽ không ngờ tới. Tại đối đầu chúng ta sổ cơ thể thời điểm. Các ngươi lớn nhất vũ khí tùy thời có thể bị hủy bỏ đi. Khi nó thoại âm rơi xuống lúc. Nhân ngẫu sư một đoàn người vừa lúc ở bạch tháp phía dưới dừng bước. Liền linh hồn nữ vương lúc này cũng trở lại vị. Nghe vậy nhẹ nhàng. A, một tiếng. Này không đúng sao? Thịt heo trùng nhìn chung quanh một chút. Trần chờ hỏi. Sổ cơ thể lời này làm sao nghe được có điểm. Lâm Tam Tửu mím chặt bờ môi. Cũng không di y ân mắt nhìn nhân ngẫu sư. Không cần nhìn nàng cũng biết. Cái sau vẻ mặt nhất định lại tràn đầy cay nghiệt trào phúng. Quả nhiên, nương theo cười lạnh một tiếng. Nhân ngẫu sư âm u mở miệng. Hắn lại này thao túng người khác làm thịt của mình thuẫn bản lãnh. Ta là rất bội phục. Lần này nhân gia chọn chúng dùng để làm bia đỡ đạn con rối thế mà không còn là ngươi. Ngươi có phải hay không rất mất mát? Linh hồn nữ vương mờ mịt chuyển nửa cái vòng. Lâm Tam Tửu buông thõng mặt. Không lời nào để nói. Nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Chẳng trách đến đây tìm nàng số lớn hạc giấy trong. Truyền tới là tối cao thần thanh âm. Mà không phải quý sơn thanh. Nàng khi đó ẩn ẩn đã cảm thấy hơi kinh ngạc. Về tình về lý. Càng sốt ruột muốn tìm được nàng cũng nên là lễ bao mới đối. Tối cao thần không có bất kỳ cái gì một chút cần quan tâm nàng tung tích lý do. Nhưng là tại hạc giấy bên trong ghi âm người lại là tối cao thần. Hơn nữa bây giờ nhìn lại. Biên soạn số lớn hạc giấy. Để cạnh nhau bay bọn chúng người cũng là hắn. Chính như nhân ngẫu sư nói. Từ đầu tới đuôi. Được bày tại bên ngoài. Biểu hiện ra. Sẽ biên soạn. Điểm này người. Chỉ có tối cao thần một cái. Nghĩ đến hẳn là quý sơn thanh không biết như thế nào hoặc dỗ lại. Hoặc thuyết phục hắn. Làm hắn tiến hành hết thảy có quan hệ số liệu biên soạn hoạt động. Lại dùng thủ đoạn nào đó cho chính mình làm ra ngụy trang. nhưng không có cho tối cao thần cung cấp đồng dạng ngụy trang. Liền sổ cơ thể đều không có phát hiện hắn, nhưng thật ra là một cái đồng loại. Còn tưởng rằng tối cao thần chỉ là mang theo vài cái nhân loại đi vào. Làm rất tốt, nhân ngẫu sư tin tức ép tới trầm thấp. Nửa bên mặt khống chế không nổi vặn đứng lên. Trong nháy mắt gọi Lâm Tam Tửu đột nhiên nhấc lên đề phòng. Hắn chán ghét thoạt nhìn là như thế nồng đậm, đến mức gần như cừu thị. Không biết hắn là thế nào đem chính mình ngụy trang thành một nhân loại. Điểm này ai cũng đáp không được. Lâm Tam Tửu gắt gao nhắm lại hai mắt. Trong lúc nhất thời chỉ là thực sự muốn nhìn đến lễ bao. Nàng câm cuống họng, nhẹ nhàng nói. Hắn chỉ là tự vệ thành thói quen. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi đi. Sổ cơ thể đã tại con dân trên người đều lưu lại cửa sau. Nghĩ như vậy đến phân tích tối cao thần quá trình này cũng sẽ không hoa thời gian quá dài. Trước mắt có lẽ là một cái duy nhất đối sổ cơ thể phát ra tập kích cơ hội quý báu. Nói nhảm, nhân ngẫu sư tựa hồ liền nhìn đều không muốn xem nàng một chút. Mắt tuần đen kịt tối xuống. Ngươi có biện pháp nào đi vào sao? Lâm Tam Tửu dương mắt quét qua. Lập tức rõ ràng, không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi. Giờ phút này bày ở trước mặt bọn hắn chính là một cái bọn họ chưa từng có dự liệu được nan đề. Vấn đề này, có lẽ không ai từng đem nó đặt ở xem qua trong. Càng đừng đề cập tiến hóa người. Nhưng bọn hắn lại vẫn cứ bị làm khó. Cửa đang đóng, trước mắt nhà này hình trụ tròn kiến trúc càng lên cao. Càng lúc dần dần thu nhỏ. Hẳn là một tòa, tiên lễ tháp, mấy người đứng tại tiên lễ đáy tháp bộ, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau một chút, cửa không có khóa trên, thậm chí có thể trông thấy hai phiến cửa gỗ giao thoa một tiếng khe hở. Tại thường ngày, chỉ cần đưa tay đẩy liền có thể cất bước đi vào rồi. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại vẫn cứ không tồn tại, cho nên không thể cùng hoàn cảnh này có bất kỳ hỗ động. Một khi cửa bị đẩy ra, đang ở giám thị hết thảy tin tức lưu động sổ cơ thể liền sẽ lập tức phát hiện. Cửa, nhóm này số liệu thế mà cùng. Không có vật gì, sinh ra phản ứng, từ bên ngoài leo đi lên lời nói đây. Thịt heo trùng nhân lập lên tới, dùng sức ngửa ra sau đầu. Ngô, không có mở ra cửa sổ. Như thế nào vách tường như vậy bóng loáng? Hơn nữa ta không có tay chân, cũng không bò lên nổi. Lâm Tam Tửu cau mày, qua lại nhẹ nhàng một vòng, ý đồ tìm kiếm một cái có thể chứa đựng người kế tiếp cửa ra vào. Nàng mặc dù bây giờ nhìn giống bóng bay, nhưng cuối cùng không phải một đầu bóng bay. Làm không được bung ra tay liền hướng lên cao. Một người một trùng thương lượng vài câu, từ đầu đến cuối không được đầu mối. Duy chỉ có nhân ngẫu sư như là cái gì cũng giống như không nghe thấy. Đứng bình tĩnh tại trước cổng chính, phảng phất đã chuẩn bị kỹ càng phải tùy thời một vai phá tan nó. Nhưng vẫn không có động. Lâm Tam Tửu nhìn lướt qua bóng lưng của hắn, sinh ra nghi hoặc, hắn đang chờ cái gì? Hắn vì cái gì tuyệt không vội vã tìm cửa vào? Nàng âm thầm nóng nảy, không biết rốt cuộc đã lãng phí bao nhiêu thời gian. Đúng vào lúc này, sổ cơ thể chợt mở miệng. Này một cái con dân cho chính mình trên số liệu khóa. Nó tại biểu đạt ngoài ý muốn lúc, tựa hồ cũng giống như vậy không hề bận tâm. Nguyên lai nó trí năng đã phát triển được như vậy thăng bằng. Xem ra nó cũng có bị cải tiến giá trị. Nói như vậy, bọn họ còn có một chút thời gian. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy, còn đến không kịp buông lỏng một hơi. Đột nhiên chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu bỗng nhiên nổ khởi một mảnh lóa mắt kim quang. Nàng ngẩng đầu hướng bạch tháp phía trên quét qua. Lúc này không khỏi lấy làm kinh hãi. Cho tới nay từ đầu đến cuối khổng lồ, thâm thúy, bình ổn vận hành sổ cơ thể. Lúc này lại như là một ao bị ngoại lực trọng trọng va chạm một chút màu vàng hồ nước. Trong khoảnh khắc, vô số màu vàng nhạt tinh điểm toàn dội vào giữa không trung. Điên cuồng xoay tròn, như là một cái nguy ngập muốn tán to lớn phong đoàn. Sáng rõ mắt người đều rất khó mở ra. Khóe mắt liếc qua nơi một cái bóng đen bỗng nhiên khẽ động. Lâm Tam Tửu lập tức thu hồi ánh mắt. rơi vào tầm mắt cũng chỉ có hai phiến mở rộng nặng nề cửa gỗ. Cửa gỗ còn tại dư lực hạ chậm rãi mở ra, mà nhân ngẫu sư sớm đã biến mất bóng dáng. Đại nhân tiến vào, linh hồn nữ vương lắp bắp hỏi. Mau vào đi, Lâm Tam Tửu giống lên một tiếng, vội vã thúc giục nói. Hắn chờ chính là lúc này, thịt heo trùng ngây cả người, bận bịu thừa dịp cửa gỗ còn chưa khép lại, chợt lách người bơi đi vào. Lúc nào, hắn đang chờ lễ bao xuất thủ thời điểm, Lâm Tam Tửu đi theo nó cùng nhau nhào vào tiên lễ tháp trong. Bỗng nhiên tối xuống thưa thớt trong ánh sáng, một đầu thang lầu xoắn ốc xoay quanh mà lên. Trên bậc thang lại trống rỗng một mảnh, chỗ đứt đã nứt ra nửa cái thân tháp khe hở. Sắc trời như là một nắm phù bụi tựa như bay là tả trong không khí. Nhanh lên đi lên, không ai đây, hắn đã đi lên, Lâm Tam Tửu thở phì phò. Hận không thể có thể cũng một cái chớp mắt bổ nhào vào tầng cao nhất đi. Hắn là lấy ra cao nhất tốc độ đến rồi. Linh hồn nữ vương lên tiếng, theo bậc thang cực nhanh bơi đi lên. Một bên du lịch một bên nói. Đại nhân làm sao biết lễ bao tiểu tử kia sẽ ra tay. Lễ bao phí đi như vậy lớn công phu. Thiết kế ra một cái cục diện như vậy. Làm tối cao thần thay thế hắn trở thành sổ cơ thể mục tiêu. Như vậy hắn khẳng định là có hậu thủ. Lâm Tam Tửu tại giải thích thời điểm. Đáy lòng mơ hồ lại lật cút khởi vừa rồi cái loại này phức tạp mà chua xót cảm xúc. Nhân ngẫu sư khẳng định cũng nghĩ đến điểm này. Hắn chờ chính là sổ cơ thể gặp công kích. Không rảnh dám thị số liệu giờ khắc này. Ngươi liền không thể nhanh hơn chút nữa sao? Nếu không ngươi đến, linh hồn nữ vương mới phát một câu tính tình. Tháp trong quang mang vội vàng không kịp chuẩn bị lại là một mảnh kim quang đại thịnh. Sổ cơ thể tựa hồ lại ăn một cái thiệt thòi. Cứ việc tin tức vẫn như cũ bình tĩnh. Ngữ tốc lại tăng nhanh. Chớp mắt liền theo trong đầu chảy đi qua. 229, 344, 20 gặp công kích. 229, 345, 21 gặp công kích. 230, 345, 22 gặp công kích. Nó tại hướng cái khác sổ cơ thể phát thông báo. Lâm Tam Tửu kêu một tiếng. Hận không thể có thể giơ roi hút linh hồn nữ vương mấy lần. Tại thang lầu xoắn ốc thượng bò tựa hồ đối với linh hồn nhất tộc tới nói có điểm trên sinh lý độ khó. Làm sổ cơ thể kia một chuỗi ý nghĩa không rõ trường cú tử đột nhiên ngừng lại thời điểm. Một người một trùng cũng rốt cuộc đón càng ngày càng thịnh quang mang chạy tới tháp thể đứt gãy nơi. Thang lầu xoắn ốc ở chỗ này bị cắt đứt. Còn sót lại vài miếng đất mặt lộ vẻ ra gập ghềnh uốn lượn vết nứt. Bám vào tại tháp thể trên. Lừa thưa lẻ loi huyền không mang theo. Sổ cơ thể hóa thành một mảnh điểm điểm kim mang. Hiện đầy nửa cái bầu trời. Nhân ngẫu sư cùng lễ bao chính một người một bên đứng tại còn sót lại trên mặt đất. Nhìn chằm chằm giữa không trung sổ cơ thể. Làm linh hồn nữ vương mang theo Lâm Tam Tửu rốt cuộc leo lên lúc. Chỉ có Quý Sơn Thanh quay đầu liếc mắt nhìn. Tỉ tỉ, ánh mắt hắn sáng lên. Vừa kêu một tiếng. Lập tức vừa khổ cười lên. Ngươi tại sao lại biến thành như vậy? Lâm Tam Tửu thở hào hển mọi nơi quét một vòng. Phát hiện tối cao thần không biết đi nơi nào. Cũng không biết hắn còn sống hay không. Chúng ta bị tia sáng hút vào tới khi. Ngươi cùng tối cao thần rơi xuống cùng một nơi. Nàng nhìn chằm chằm Quý Sơn Thanh. Thấp giọng hỏi. Là trùng hợp sao? Quý Sơn Thanh ngẩn người. Quay đầu đi. Ánh mắt một lần nữa trở xuống sổ cơ thể trên người. Đợi nửa giây, hắn thác nước bình thường lóe ra thuận hoạt quang trạch tóc đen có chút giật giật. Hắn lắc đầu, tỉ tỉ, ta đã sớm nghĩ kỹ muốn dùng hắn hấp dẫn sổ cơ thể lực chú ý nha. Lễ bao nhẹ nhàng nói, hôm nay lại vượt qua xin phép nghỉ xúc động. Cứ như vậy, ta có phải hay không có thể bảo trụ lông của ta rồi? Cảm ơn thánh hoa mỹ mỹ đẹp, cứng chắc ra, gia thư, di ta chu tước, làm một đầu có nguyên tắc trứng trần nước sôi, cỏ lau mỗi năm, đen chi ký ức, hôm nay không có nổ thành, người chờ thêm chút nữa, vật hoa hưu 123, bụi gai Anna, lam 1999, lazy Alice, ngày trà. Đại tương tương, ít dùng ít thấy chữ. Muốn rời đi Hoa Hồng đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Gần nhất điểm xuất phát 515 hoạt động. Chẳng những hừng hực khí thế, còn thực phức tạp, làm ta cho nhận xưng hào. Đầu tán thưởng phiếu mau nhóm cảm tạ một tiếng. Vất vả, phá phí, ta cho các ngươi bôi điểm nhuận mau tề. Tấu chương xong, cách chương.